Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, hồn phách xuất hiện. Nói xong, Lâm Long đem toàn bộ phòng học cửa sổ quan, vốn gian phòng lờ mờ, đóng cửa sổ hộ càng lộ ra tối, lại để cho 10 người đều có chút sợ hãi. Tuy nhiên Lâm Long nói không thể sợ hãi, nhưng bọn hắn hay là nhịn không được sợ hãi. Hơn nữa bọn hắn cảm giác Lâm Long không phải dạy bọn họ pháp y, mà là dạy bọn họ bắt quỷ. Nhìn trước mắt cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại thiếu niên, bọn hắn tâm rất bội phục. Đồng dạng tuổi, người ta là lão sư, mà bọn họ là đệ tử, người ta còn không sợ, chính mình sợ cái gì? Nghĩ tới đây, lá gan của bọn hắn ngược lại là lớn thêm không ít, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Không có biện pháp, bọn họ là người bình thường. Người bình thường cảm thấy sợ hãi là bình thường. Thực tế nội tâm của bọn hắn cũng muốn nhìn một chút quỷ là cái dạng gì nữa. Bằng không thì sớm đi nha. Tuy nhiên cửa bị giam giữ, nhưng bọn hắn muốn đi ra ngoài hay là so sánh dễ dàng. Trực tiếp cầm lấy ghế một đập cửa ra vào mở. Có thể bọn hắn không có. Cuối cùng, Lâm Long chậm gì gì đi đến bên cạnh thi thể. Nhìn xem này là dung mạo xinh đẹp thi thể. Lâm Long tâm cũng có chút tiếc hận. Hảo hảo một cô nương, tự nhiên tự sát, hiện tại khẳng định rất hối hận a. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Ai bảo chính cô ta không biết quý trọng tánh mạng. Mệnh chỉ có một lần. Không có, không có. Tuy nhiên Lâm Long khả dĩ phục sinh nàng, nhưng nàng cùng Lâm Long quan hệ còn không có có đạt tới lại để cho Lâm Long phục sinh nàng tình trạng. Hơn nữa nếu phục sinh nàng tuyệt đối sẽ khiến cho thế giới chấn động. Rõ ràng đã bị chết người, nhưng mà chết mà phục sinh, là ai đều sẽ cảm giác được quái. Theo Lâm Long thủ ấn nặn ra, chú ngữ đọc lên, không chỉ trong chốc lát cả cái gian phòng nổi lên một hồi âm phong, lại để cho 10 người ngay ngắn hướng run rẩy, giúp nhau lách vào cùng một chỗ. Bọn hắn cảm giác lưng lạnh cả người, nội tâm bay lên một cổ không hiểu sợ hãi. Các ngươi chú ý, nó mau tới rồi, nhớ kỹ, nhất định không thể sợ hãi, đến lúc đó chết đừng trách ta. Tại lúc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem 10 người nói ra. Thực tế Lâm Long cũng là hù dọa bọn hắn. Hắn làm sao có thể mặc kệ những học sinh này. Thật sự nếu sợ hãi, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Dù sao mục đích của hắn là dạy người, mà không phải hại người. A hát, quỷ a hát, quỷ, ta nhìn thấy quỷ, thật là khủng khiếp, là nàng, là cái cô nương này. Mẹ a, về nhà, ta phải về nhà, chấm ngoặc kép. Tại lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên nổi điên giống như kêu to lên. Thân thể ngăn không được run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đũng quần đã ướt rồi một mảnh. Tự nhiên cho dọa đái, Lâm Long xem thập phần im lặng. Loại này tiểu quỷ đều dọa đái, nếu chứng kiến lợi hại quỷ chẳng phải là trực tiếp hù chết. Cái này muội tử tử trạng coi như hoàn hảo. Hồn phách có lẽ không dọa người a. Xem thi thể, sau khi chết còn không có có 7 ngày. Không có thành quỷ, có thể có nhiều dọa người. Còn miệng người a hát, người đặc biệt sao đừng làm chúng ta sợ. Ở nơi nào, ta tại sao không có thấy? Vâng, người có phải hay không hoa mắt? Chúng ta cũng không có thấy a hát. Một đám đồng học tức tốt. Có sợ hãi nói, vị bạn học này, người đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Long nhìn xem tên kia đồng học thản nhiên nói. Hắn mà nói phảng phất ẩn chứa nào đó ma lực. Thiếu niên vậy mà thật sự không sợ hãi. Sắc mặt chậm rãi biến thành hồng nhuận phơn phớt. Chính hắn bản thân cũng rất quái lạ. Hắn cảm giác đang nghe Lâm Long mà nói sau gan lớn rất nhiều. Giống như có Lâm Long tại. Trời sập còn không sợ, cái này có chút khủng bố rồi, nếu Lâm Long lại để cho hắn đi chết, hắn đoán chừng cũng sẽ biết đi thôi, trước mắt lão sư này không đơn giản, không những được lại để cho chính mình trông thấy quỷ, còn có thể thôi miên. Còn trẻ như vậy, trách không được có thể Thanh Hoa Đại học mắc điểm tốt nghiệp. Đừng trốn trốn tránh tránh rồi, xuất hiện đi, ta tự cấp đệ tử khóa, lại để cho bọn hắn nhìn xem ngươi, rèn luyện lá gan. Lúc này, Lâm Long thu pháp, nhàn nhạt nhìn xem phòng học cái kia bị hắn thi triển trận pháp nơi hẻo lánh. Nữ thi hồn phách chính tại cái đó nơi hẻo lánh, bởi vì chỗ đó âm khí nặng nhất, khiến nó thoải mái nhất, không tự chủ được xuất hiện ở nơi nào. Mọi người tìm Lâm Long ánh mắt nhìn lại, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Đừng sợ, có ta ở đây. Xem thấy mọi người biểu lộ, Lâm Long tranh thủ thời gian nói một tiếng, sợ những cái thứ này một cái không tốt, trực tiếp bị hù chết. Tuy nhiên hắn có thể phục sinh, nhưng phục sinh người hay là rất phiền toái, không thể chết được tự nhiên không chết tốt nhất. Bọn họ đều là người bình thường, rất dễ dàng bị sợ chết, bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết mở miệng nói chuyện. Lâm Long vừa nói lời nói, 10 người đều cảm thấy nội tâm không hiểu cảm giác an toàn. Một chút cũng không sợ hãi, nhìn xem nơi hẻo lánh cái kia trong suốt, mặt mũi tràn đầy lệ khí hồn phách. Bọn hắn giống như đang nhìn người bình thường một giống như. Nhưng nội tâm hay là thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này, thế giới này thật sự có quỷ. Chấm ngoặc kép, lợi hại, chấm ngoặc kép. Lâm lão sư thực nghiêu a hát, liền quỷ đều có thể triệu hoán đi ra. Hơn nữa vừa rồi ta rõ ràng rất sợ hãi. Hắn vừa nói lời nói ta cảm giác không sợ hãi. Đi, chúng ta đi qua sờ sờ quỷ là cái gì cảm giác. Vương Nhị Cầu kích động có tâm thần bất định nói. Sau đó 10 người chậm rãi hướng hồn phách tới gần. Hồn phách nhe răng trợn mắt, có biến thành lệ quỷ xu thế. Mấy ngày nữa, thằng này nhất định trở thành lệ quỷ. Hiện tại chỉ là tánh khí táo bạo mà thôi. Bất quá có Lâm Long ở chỗ này, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể biểu hiện làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Dùng cái này đến dọa lùi Vương Nhị Cầu những người này. Có thể Vương Nhị Cầu bọn hắn hiện tại căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Trực tiếp hướng hồn phách đi đến, 10 người không sợ hãi, lại là thiếu niên, nóng tính thịnh, lại để cho hồn phách đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, muốn chạy, có thể bên ngoài là ban ngày, đừng nói nó là hồn phách, là hóa thành lệ quỷ cũng không dám tại ban ngày xuất hiện. Lúc này hồn phách trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng đối với Lâm Long cầu xin tha thứ nói. Pháp sư tha mạng a hát, tiểu nữ tử không biết ở đâu mạo phạm pháp sư, kính xin pháp sư nói cho tiểu nữ tử tuyệt đối sửa lại, ngươi không có có chỗ nào mạo phạm ta, ta nói là cho cái này 11 học sinh luyện luyện gan, sau đó ta sẽ tiễn đưa ngươi đi địa phủ đầu thai, ngươi nên biết, ngươi là tự sát mà chết, hoặc là trở thành lệ quỷ. Hoặc là tiến địa phủ, muốn đầu thai, cái kia tuyệt đối không có khả năng, trừ phi tại địa phủ địa ngục hết hạn tù phóng thích. Được rồi, cái kia đa tạ pháp sư rồi, bất quá pháp sư, có thể hay không cho ta báo thù tại đi đầu thai. Ta thật sự là không cam lòng a hát, bạn trai ta vì một kẻ có tiền người ta nữ hài, tự nhiên đem ta từ bỏ. Nhớ ngày đó, chấm ngoặc kép, đã thành, chuyện của ngươi ta không muốn nghe. Báo thù khả dĩ, nhưng không chỗ hiểm không quan hệ chuyện này ngươi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tìm ta đi. Nếu để cho ta biết đạo ngươi hại người vô tội, đừng trách ta không khách khí. Lâm Long phất tay đã cắt đứt nữ tử hồn phách loại sự tình này hắn không muốn biết. Không có nhiều như vậy thời gian rỗi nghe hồn phách kể chuyện xưa. Một bên 10 tên đệ tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn nghe không hiểu hồn phách cùng Lâm Long nói cái gì. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức. nhưng là cảm giác Lâm Long rất nghiêu, hơn nữa còn là pháp sư. Pháp sư A-Hát, đây chính là bắt quỷ. Tương pháp y, bọn hắn càng ưa thích bắt quỷ. Ngẫm lại, mặc màu vàng đạo bào, tay cầm đào mộc kiếm, sau đó hét lớn một tiếng, nghiệt xúc, chạy đi đâu, đây là cỡ nào khí phách, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.